Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211: Tiến vào căn cứ. Hiện tại bọn họ hành tung bại lộ, không cần nghĩ cũng biết, lập tức liền sẽ bị lượng lớn kẻ địch vây quanh, thậm chí còn có thể cho những hài tử kia môn mang đến thương tổn. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, Black Widow nhàn nhạt nói một tiếng. Nhìn thấy một tia bụi mù từ trên người kẻ địch sau khi xuất hiện, kêu lên, đến rồi, dứt lời, hai tên kẻ địch ở tại chỗ lưu lại bôi đen sắc khói thuốc, biến mất ở tại chỗ. Jin ánh mắt rùng mình, tóc ở niệm lực bên trong nhẹ nhàng bồng bềnh, hai tay giương lên, niệm lực trải rộng hai người quanh người. Ở kẻ địch thuấn di xuất hiện trong nháy mắt, niệm lực lần thứ hai quét đi ra ngoài. Ầm, ầm, hai tiếng nhẹ vang lên. Vừa xuất hiện kẻ địch trong nháy mắt bị quét đi ra ngoài. Black Widow thân thể hơi động, đang muốn đuổi theo kích lúc, bay ra ngoài hai người nhưng lần nữa biến mất. Đột nhiên xuất hiện ở Jin trước mặt. Thấy thế, Jin chỉ có thể dùng niệm lực đem hai người mình bảo vệ lại đến đỡ sự công kích của đối phương. Đang lúc này, Black Widow mở miệng kêu lên, bắt bọn hắn lại. Jin trong nháy mắt lĩnh ngộ Black Widow ý tứ, niệm lực tùy tâm mà động, như là từng đạo cứng cỏi dây lưng giống như, theo đối phương vũ khí, hướng về đối phương thân thể quấn quanh đi tới, đem hai người cầm cố ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Black Widow bước chân đạp xuống, như là đánh về phía rơi vào mạng nhện con mồi giống như, nhanh chóng mà chí mạng dùng chính mình quả phụ chiết, ở kẻ địch yết hầu trên lưu lại một đạo đòi mạng vết thương. Ác ác, máu tươi như là từ bánh mì bên trong bỏ ra tương hoa quả giống như, từ hai cái yết hầu nơi chậm rãi tràn ra, ở phát sinh hai tiếng khó nghe tiếng kêu sau, ngã trên mặt đất, hô. Jin thở phào nhẹ nhõm, nói, cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Black Widow vẻ mặt khó coi lắc lắc đầu, nhìn bọn họ trước tiến vào cửa lớn, nói, vẫn không có, sự tình trở nên phiền phức. Nghe vậy, Jin con ngươi lóe lên, tâm linh lực lượng xuất hiện, cảm ứng được đang có cuồn cuộn không ngừng kẻ địch hướng bên này vọt tới sau. Nói, làm sao bây giờ? Chỉ có chúng ta làm sao ngăn trở bọn họ. Ở viện quân đến lúc, bọn họ nhất định phải thủ ở nơi này, không cho bên ngoài kẻ địch đi vào, bảo vệ những hài tử này. Nhưng là bọn họ chỉ có hai người. Ai nói chỉ có hai chúng ta? Black Widow khẽ mỉm cười, nhìn về phía những người bị giam bọn nhỏ. Jin đem những hài tử kia chỉ là cho rằng học sinh của chính mình mà đã quên điểm này. Mà Black Widow, nhưng đem những hài tử kia xem thành từng cái uy lực khác nhau vũ khí. Jin sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt một mảnh vẻ phức tạp. Cùng lúc đó, ở căn cứ ở ngoài mọi người đang lẳng lặng chờ đợi tìm tới bọn nhỏ Shadow Cat bốn người. Vì bọn họ mở ra cửa lớn, vừa Black Widow cùng Jin chiến đấu, đã thông qua bộ đàm truyền tới bọn họ trong tai. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một chút vẻ lo lắng. Tuy rằng khi nghe đến chiến đấu phát sinh một khắc đó, mọi người có chút trực tiếp tấn công vào đi dự định. Thế nhưng ở Jin cùng Black Widow nhanh chóng giải quyết chiến đấu sau, mọi người nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Mạnh mẽ tấn công đương nhiên có thể vào, thế nhưng đang chống cự bên trong, nhưng phải tiêu hao nhiều thời gian hơn. Mà hiện tại, bởi vì Jin cùng Black Widow bị phát hiện, trái lại hấp dẫn này trong căn cứ nhân viên chú ý, để bọn họ một lúc hành động gặp nhanh không ít. Đang lúc này, theo một tiếng vang nhỏ, căn cứ nghiên cứu cửa lớn nhanh chóng mở ra, một tấm tràn đầy lo lắng khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, hướng về cửa lớn phóng đi. Thế nhưng ngay ở tiến vào cửa lớn bên trong lúc, Captain America mở miệng nói, lưu một người ở bên ngoài, phòng ngừa có người đi ra ngoài thông báo Streaker. Ororo bước chân dừng lại, ở lại tại chỗ, nói, ta lưu lại. Wolverine quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói, cẩn thận, trong lòng ấm lại, Ororo hai tay giương ra, phóng lên trời, mà Russell, Iron Man, Captain America, Wolverine cùng Cyclops, ở Shadowcat dẫn dắt đi. Một đường hướng về giam giữ bọn nhỏ căn cứ phóng đi. Hawkeye đây, Captain America hỏi một câu. Nỗ lực đuổi tới mọi người Shadowcat. Một bên thở hổn hển một bên đứt quãng nói. Chúng ta trên đường tới. Bị một cái kỳ quái thủ vệ phát hiện. Hiện tại, hô, đặc công tiên sinh đang cùng hắn chiến đấu. Kỳ quái thủ vệ, làm sao kỳ quái? Cyclops vội vàng hỏi. Hô, một tiếng kêu sợ hãi. Thở hổn hển Shadowcat trực tiếp bị Wolverine vác ở trên vai. Wolverine lầm bầm một tiếng. Nói, xem ngươi nói chuyện lao lực. Như vậy chạy mau một chút. Cảm tạ Logan lão sư. Shadowcat khuôn mặt một đỏ. Nhỏ giọng nói một câu sau. Mở miệng nói. Cái kia thủ vệ thân hình cao lớn. Như là xe tăng như thế đấu đá lung tung. Chúng rồi đặc công tiên sinh rất nhiều tiễn còn không chết. Ích vũ khí, Tony nghi ngờ nói một tiếng, đang ở chest play bên trong hắn, vội vàng để đã tiếp quản căn cứ quản chế trang bị Jarvis. Đem hình ảnh điều tới, liếc mắt nhìn sau, nói, Hawkeye tình huống có chút nguy hiểm, cái kia ích vũ khí năng lực, hoàn toàn khắc chế Hawkeye, hơn nữa trong căn cứ không gian cũng không quá thích hợp Hawkeye phát huy. Điều này làm cho Hawkeye chiến đấu nguy hiểm liên tục. Wolverine nói, ở cái hướng kia, phía trước đường nối quẹo trái lại, không giống nhau, không chờ Tony nói hết lời. Wolverine liền mở miệng nói, ta biết rồi, ta đã nghe thấy được hắn mùi vị, ta đi làm thịt tên kia. Dứt lời, Wolverine bước chân xoay một cái, hướng về Hawkeye vị trí chạy đi, thế nhưng chạy hai bước sau, mới phát hiện Shadowcat còn ở chính mình trên vai. Liền bước chân dừng lại, mở miệng nói, đội trưởng, Captain America quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái, nha, xít gào Shadowcat bị Wolverine quăng lại đây. Đưa tay tiếp được Shadowcat, Captain America đem Shadowcat dùng công chúa ôm tư thế ôm vào trong ngực. Buồn cười liếc nhìn Shadowcat, nói, mèo con, nhanh chỉ đường đi, Shadowcat khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ở tim nhanh chóng nhảy lên bên trong, chỉ một phương hướng, chỉ dẫn mọi người tiếp tục hướng về phía dưới cùng nhà tù chạy đi. Mà một bên khác, Wolverine lại tìm Hawkeye trên người mùi vị, như là một con cuồng bạo như dã thú, đem nghe được động tĩnh, mà lao ra binh lính, dùng chính mình lợi chảo, toàn bộ xé nát sau, rốt cục nhìn thấy chật vật 10 phần Hawkeye, cùng với cái kia thân hình cao lớn kẻ địch. Kẻ địch kia thân cao chỉ ít 2m5, bắp thịt cầu chát, từng khối bắp thịt như là cứng như sắt thép. Hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, đầy mặt dữ tợn, trang bị mặt không hề cảm xúc mặt, để cho càng hiện ra dữ tợn. Ích vũ khí, hầu như chỉ là một chút, cùng ích vũ khí đánh qua không ít liên hệ Wolverine liền nhận ra thân phận của đối phương. Wolverine thân thể hơi một thấp, gầm nhẹ một tiếng. Như là đi săn hung lang giống như, duỗi ra lợi chảo, trực tiếp dược hướng về phía ích vũ khí. Phốc thử, huyết dịch tung tóe bên trong, Adamant sầm lợi chảo, tận gốc đâm vào, ích vũ khí không có gọi đau, càng không có nhân chính mình bị thương mà cảm thấy một tia chần chờ. Ở Wolverine lợi chảo chuẩn bị phát lực ở ích vũ khí ngực mở một cái miệng lớn lúc, ích vũ khí nhưng sử dụng chính mình năng lực. Tốc độ đột nhiên bạo phát, hầu như chỉ là nháy mắt thời gian. Ích vũ khí hay dùng tốc độ khủng khiếp, dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình đẩy Wolverine, mạnh mẽ đánh vào mười mấy mét ở ngoài trên vách tường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.